Chương 2659, dùng gậy ông đập lưng ông. Dùng gậy ông đập lưng ông tại Hắc Trạch Hỗn Độn Thiên Kiêu Xúc Long sẽ đột kích thời điểm, Phương Thần thôi động thể nội vạn xà chi độc, vẩy vào hắn xúc tu phía trên. TTT vạn xà chi độc quá mức kịch liệt, không cổ cảnh cổ thần, rất khó ngăn cản. Trước đó Sa Tôn, cũng là bởi vì chuẩn bị sung túc, chỉ là bị lây dính một điểm mà thôi. Mà lần này, xúc long xúc tu bên trên, hoàn toàn bị vạn xà chi độc nhiễm. Mà lại, quan trọng nhất là, xúc long là hắn trọng yếu nhất lực lượng cội nguồn, trong chốc lát bị vạn xà chi độc tan mòn. Tiếng kêu thê thảm, theo hắn trong miệng truyền ra. Hắn diện mục dữ tợn, trên đầu xúc tu, điên cuồng đứt gãy. Miệng xuôi bọt mép, thân thể lay động, trong nháy mắt vạn người kính ngưỡng thiên kiêu xúc long, tiểu chết tại đài diễn võ bên trên. Xoạt diệt thần quảng trường bên trên, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi, Phương Thần tại sao có thể có vạn xà chi độc, chẳng lẽ mỗi người trong đầu, toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Tiểu liền trên đài hội nghị rất nhiều tinh cổ cảnh cường giả, cũng là đồng loạt nhìn về phía Phương Thần. Thân thể của hắn lại có thể chữa vạn xà chi độc không dám tưởng tượng, đơn giản không dám tưởng tượng. Không cổ cảnh cổ thần nghe đến đã biến sắc vạn xà chi độc, thế mà bị gia hỏa này chữa tại thể nội. Hơn nữa, còn là theo xà tôn thể nội từng hấp thu tới, cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào và lòng can đảm quá điên cuồng đáng chết. Hắc Trạch trận doanh bên trong, xúc long tộc nhân, nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận. Nhưng không có biện pháp gì, vù vù ngay tại trên đài hội nghị, bọn hắn cũng không dám vi phạm. Nhất định muốn đem gia hỏa này chém giết. Chém thành muôn mảnh, đều không đủ để giải mối hận trong lòng. Sống không bằng chết, nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Hắc Trạch trận doanh bên trong, chuyến ra cực độ thanh âm tức giận. Mà cổ thánh trong trận doanh, thì là một mảnh vui mừng. Đồng thời, mọi người cũng là triệt để công nhận Phương Thần, cho là hắn có đưa thân 10 vị trí đầu thực lực. Phó hoàn các loại tứ đại thiên tiêu, như có điều suy nghĩ nhìn xem Phương Thần. Xa nhân tộc rất nhiều trưởng lão, càng là trợn mắt líu lưới. Ta không phải đang nằm mơ chứ, nào đó một cái trưởng lão thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói. Hắn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Xà tôn thể nội vạn xà chi độc, chẳng những bị hắn luyện hóa, hơn nữa còn len lén chữa tại thể nội. Dùng gậy ông đập lưng ông, một chiêu này thật xinh đẹp, cũng quá hả giận. Trên đài hội nghị, Vu Vũ cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần. Hắn càng ngày càng phát hiện, gia hỏa này có thể đánh vỡ Hắc Huyễn cùng Mao Sơn cư sĩ ghi chép, cũng không phải là vận khí gây nên, mà là thật sự có thực lực như vậy. Mặc kệ là tiềm lực, vẫn là thực lực, đều là tên liệt tiền mao. Nếu ngươi có thể đưa thân 5 vị trí đầu, lần này chúng ta trở về liền tốt giao nộp. Vu Vũ trong lòng thầm nghĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trọng tài tuyên bố kết quả về sau, Phương Thần thả người nhảy lên, nhảy tới đài diễn võ phía dưới, lập tức bị rất nhiều thiên tiêu quay chung quanh, rất nhiều người đều tại cùng hắn hàn huyên, muốn thư A Cơ kết giao. Những cái kia trước đây xem thường Phương Thần, thậm chí nói năng lô mãng người, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Phương Thần chính là người bên trong Long Phượng, sáng tạo ra tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ghi chép, tương lai chú định có thể đạt tới mệnh cổ cảnh trình độ. Cùng hắn kết giao, là lựa chọn sáng suốt nhất. Tiểu liên nguyên bản đứng tại hàng trước nhất một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng tứ đại thiên kiêu, cũng là đi tới Phương Thần trước người. Bội phục. Phó Hoàn ôm quyền nói, nhận thức một chút, ta là Hỏa Ngưu tộc Phó Hoàn. Phó Hoàn chi danh, sớm đã như sấm bên hai. Phương Thần cu nở dê khách khi nói. Phó Hoàn thân hình cao lớn, trên người hắn còn quấn một tầng hỏa diễm quan mang. Không hổ là Hỏa Ngưu tộc thiên tiêu, hỏa diễm nhất đạo trưởng khống, đã đạt đến cực hạn. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Ảnh hành, phong ảnh tộc. Một bộ đồ đen, dáng người hơi gầy ảnh hành nhẹ nhàng gật đầu. Về sau, bản đàn đạo nhân cùng tâm ma quân cũng là lần lượt cùng Phương Thần chào hỏi. Qua chiến dịch này về sau, Phương Thần bị cho rằng là lần này thiên tài tranh phong đệ nhất hắc mã, đồng thời cu nở dê dùng rất cao tiếng hô, trở thành thứ 5 thiên tiêu. Đây là đối với hắn lớn lao tán thành. Hừ, may mắn ra hỏa. Thất tiểu thiên vương trong lòng tức giận, ánh mắt như điện, nhìn về phía Phương Thần. Chiến đấu, vẫn tại tiếp tục. Bởi vì báo danh nhân số thực sự quá nhiều, chỉ là vòng thứ nhất tranh tài, tiểu kéo dài đến 5 ngày. 5 ngày sau một đoạn thời khắc, theo cuối cùng một trận tranh tài kết thúc, vòng thứ nhất tranh tài triệt để kết thúc. Tổng cộng có 700 người tấn cấp vòng thứ 2, còn lại 700 người, có 400 người vẫn lạc, chỉ có 300 người toàn thân trở ra. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt. Vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu, liền không lại phân trận doanh. Nói cách khác, cho dù là cùng một trận doanh, QNZ vô cùng có khả năng gặp nhau. Phương Thần vòng thứ 2 tranh tài đối thủ, lại là trọng thương xà tôn dị tộc. Thấy thế, Phương Thần cũng là có chút ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới đối thủ của mình sẽ là hắn. Cái sau nhìn thấy Phương Thần về sau, đôi mắt cực nóng, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực, luyện hóa của ta vạn xà chi độc. Người này là vạn xà tộc thiên tiêu, vạn xà chi độc là chấn tộc trí bảo, danh chấn thiên tôn hải. Hô vạn xà tộc thiên kiêu thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang. Xoạt bàn tay vung lên, lập tức trong vòng trời, đầy trời giọt mưa xuất hiện. Vô số người trừng to mắt, nhìn xem cái này đặc sắc một trận chiến. Hán hội làm sao ngăn cản một khi bị giọt mưa bao phủ, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Gia hỏa này tất nhiên là bị kích thích, lần này rơi ra vạn xà chi độc, so với một lần trước đối phó xà tôn, trọn vẹn nhiều gấp 10. Cổ thánh trong trận doanh, rất nhiều thiên tiêu, nghị luận ầm ĩ theo bọn hắn nghĩ, lần này vạn xà chi độc, quá mức nồng nặc, liền xem như tinh cổ cảnh cường giả, một khi bị bao phủ, không chết cũng muốn trọng thương. Phương Thần chỉ là không cổ cảnh sơ kỳ cổ thần, làm sao có thể tránh né chết. Vạn xà tộc thiên kiêu đôi mắt bên trong lóe lên sát ý lạnh như băng, bàn chân một lần, thân hình ra Phương Thần trước người. Xoát hắn vung tay lên, trên bầu trời chất lỏng màu xanh biếc, chen chúc mà tới. Ngớ ngẩn. Phương Thần gương mặt gần ngay trước mắt, chỉ thấy trên mặt của hắn đột ngột lộ ra nụ cười quái dị, đồng thời mắng một câu. Lập tức, vạn xà tộc thiên kiêu bị làm tức giận, ngửa mặt lên trời thét dài. Mắt thấy đầy trời giọt mưa sẽ bao phủ hắn thời điểm, Phương Thần rốt cục hành động. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trực tiếp trốn vào hư không. Người trốn không thoát. Vạn xà tộc thiên kiêu cười lạnh, tiếp tục điều khiển vạn xà chi độc tiến công. Gia hỏa này tốc độ rất nhanh. Bản đan đạo nhân nói. Ảnh hành, ngươi thấy thế nào tâm ma quân hỏi. Áo đen ảnh hành, híp mắt, cẩn thận cảm ứng hư không. Một lúc lâu sau, hắn nói ra, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng lại không phải là đối thủ của ta. Đài diễn võ bên trên, vạn xà tộc thiên kiêu lòng tin 10 phần, coi là có thể chém giết Phương Thần thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Đầu chuyển tinh di thời không băng toái thuật một chiêu mạnh nhất, Phương Thần thân hình, trực tiếp rời đi 180 độ, đột ngột ra đầy trời giọt mưa hình thành gợn sóng bên ngoài. Đông vô số giọt mưa hội tụ vào một chỗ, nổ tung lên, tiếng vang chấn thiên. TTT bạo tạc qua đi, cường đại ăn mòn chi lực, hủ thực đài diễn võ. Mà Phương Thần, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, lẳng lặng đứng tại vạn xà tộc thiên kiêu sau lưng. Trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Đây cũng quá cường đại đi, cư nhiên như thế nhẹ nhõm tiểu tránh thoát vạn xà tộc thiên kiêu tuyệt sát, làm sao có thể, cho dù là ảnh hành, cũng là mở to hai mắt nhìn kinh hô không thôi. Hán tại hư không một đạo bên trên tạo nghệ, cư nhiên như thế cường đại. Một lúc lâu sau, ảnh hành bất đắc dĩ nói. Hoàng lưu tộc phó hoàn, đồng la lớn con mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, cái này không cổ cảnh sơ kỳ gia hỏa, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Giờ đến phiên ta đến tiến công á, Phương Thần mỉm cười nói. Toàn tức, ngón tay hắn bỗng nhiên vạch ra. Hưu một đạo chỉ mũi nhọn gào thét mà ra, trong hư không không ngừng tăng vọt, cuối cùng hóa thành một thanh kinh thế cự kiếm. Bên trên cự kiếm, mang theo bảng bạc tu la kiếm khí, chạm phá thương khung, đâm về vạn xà tộc thiên tiêu. Cùng lúc đó, vô địch yêu khí chợt đến phóng xuất ra. Lập tức, cự kiếm lại lần nữa tăng vọt, uy lực cường hoành đều cực hạn. Giang giác vạn chúng chú mục bên trong, cự kiếm mang theo vô địch chi tư, xuyên qua vạn xà tộc thiên kiêu lồng ngực. Ầm cái sau thân thể, sủi lơ tại đài diễn võ bên trên, đã mất đi sinh cơ. Trên quảng trường võ giả, lại lần nữa trở nên khiếp sợ. Phương Thần sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích, quá rung động. Không cổ cảnh sơ kỳ, nhẹ nhõm miểu sát không cổ cảnh hậu kỳ không cách nào tưởng tượng, này lại là một sự thật kiếm khí tung hoành, bệ nghệ thiên hạ.